Thiên Ma Nữ Vương, chương 82, góc truyện audio.com. Chấm, mặt khác, ở một nào đó trên ma giới, Y Nhi vẫn tiếp tục cuộc hành trình tiến vào trung tâm ma giới. Nơi cư ngụ của Thiên Ma, nàng chạy, chạy rồi lại chạy, dù bị vấp ngã cũng lập tức đứng lên chạy tiếp, không dám ngoảnh đầu nhìn lại. Lâm Thiện Nhân nhàn nhã bám theo phía sau, tận hưởng thú vui nhìn con mồi của mình giãy giụa. Sau khi kiềm chân Bạch Thiên Lam, Lâm Thiện Nhân lập tức chạy tới lối không gian nối liền với ma giới. Hắn may mắn là đi chẳng bao lâu đã phát hiện tung tích của Y Nhi. Từ lúc đó, cuộc đuổi bắt như thế này đã diễn ra suốt, Y Nhi lần nữa té lăn trên đất, cổ chân cũng bị trẹo, không thể đứng lên được nữa. Nàng cũng cố bò tới phía trước, thấy con mồi đã không còn sức kháng cự nữa. Lâm Thiện Nhân cụt hứng, bước tới trước mặt Y Nhi, lạnh nhạt nói, thật đáng tiếc, ai lại ngờ được một thiên nữ cao quý lại có ngày bi đát thế này. Đây chính là minh chứng cho việc ngươi đã chọn nhầm đồng minh. Bàn tay nàng bị chân Lâm Thiện Nhân đè lên, trà sát trên mặt đất, Y Nhi cắn chặt răng không để phát ra một tiếng rên. Lâm Thiện Nhân vì vậy càng chán ghét, càng mạnh chân hơn, làm ơn ra tay giúp ta. Y Nhi vô vọng lên tiếng cầu cứu với nguồn sức mạnh trong tâm trí. Nguồn sức mạnh kia cũng tuân thủ quy ước ra tay giúp nàng. Nhưng bởi vì đối phương lại là con người, không những không phải kẻ thù mà còn là kẻ nó phải bảo hộ trong vô thức. Nên nó không thật tung hết sức mình, chỉ với vài ba đòn đơn giản, Lâm Thiện Nhân đã hóa giải được. Y Nhi càng nhận biết rõ tình cảnh hiện tại của mình. Chỉ cần một khi Lâm Thiện Nhân chưa thật sự ra sát chiêu, nguồn sức mạnh kia sẽ không thật sự ra tay bảo vệ nàng. Cứ thế này, nàng sẽ bị hắn từ từ hành hạ rồi đến phút cuối sẽ ra tay dứt điểm giết chết. Trước khi nguồn năng lượng trong cơ thể nàng kịp phản kháng, có lẽ Triệu Nhu Nhi chính là người đã nói cho hắn biết nhược điểm này. Bởi vì Triệu Nhu Nhi là người duy nhất trên đời này biết rõ bí mật trong đó. Cứ thế này, nàng nhất định sẽ chết ở đây. Không, không được, nàng tuyệt đối không thể chết ở đây được. Hắn vẫn đang chờ đợi nàng tới. Nàng không thể chết ở đây được. Y Nhi dụng tâm, cố gắng liên hệ với nguồn sức mạnh trong cơ thể. Van cầu nó ra tay. Nhưng nó vẫn chần chừ không quyết định như trước. Cách chương.